sủng em đến tận trời. Chương 23, góc truyện audio.com. Ngủ yên trong Lương Trấn Y thâm tình ánh mắt. Đến sáng sớm, có lẽ là ý thức được một tầm mắt nóng bỏng nào đó. Hoặc là cảm nhận được nhiệt độ ấm áp cùng hơi thở xa lạ bên cạnh. Ôn Hà Phi mờ mờ mịt mịt từ trong mộng tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, trong khung cảnh lờ mờ tối, nhìn thấy một bóng đen đang ngồi bên mép giường. Người kia đang nhìn lại nàng, bóng dáng rất quen thuộc, một đôi mắt thâm thúy đang dịu dàng nhìn nàng. Hà Phi chớp chớp làn mi dài, là mơ sao, nàng u mê, khoảnh khắc nàng mở mắt kia. Lương Trần Y nín thở tim đập loạn, hắn đáy lòng thấp thỏm, trầm mặc nhìn nàng, vẫn như hắn đã như thế nhìn nàng một đêm. Hắn yên lặng quan sát Ôn Hà Phi vẻ mặt ngẩn ngơ. Suy đoán phản ứng của nàng, nhưng Ôn Hà Phi chẳng qua là vẫn còn ngái ngủ, mờ mịt nhấc người dậy. Lương Trấn Y tim đập nhanh, mắt tối lại, nhìn thấy hắn, nàng không mỉm cười, cũng không cau mày, không kinh ngạc, cũng không có sợ hãi. Nàng nhưng chỉ là rụt rè vươn tay ra, đầu ngón tay của nàng đụng vào gương mặt hắn. Hắn lập tức giữ chặt lấy cổ tay nàng. Làm lòng bàn tay nàng áp lên mặt hắn, Hà Phi không kịp rút tay về, ánh mắt chợt sáng lên, lúc này mới chân chính tỉnh lại. Không phải là mộng, nàng thở hắt ra, đây không phải là mộng a, cổ tay bị hắn nắm lấy. Nàng kinh ngạc nhiệt độ bàn tay hắn, anh, là Lương Trấn Y, thật, là thật, tim nàng đập loạn, người nàng lúc ngủ vẫn nghĩ đến giờ đây thế nhưng lại rành rành ở trước mặt. Nàng cơ hồ mừng đến phát khóc, Lương Trấn Y bao lấy bàn tay nhỏ ấm áp trên má hắn. Trên cằm hắn râu mới mọc châm nhói lòng bàn tay nàng. Hà Phi ánh mắt lấp lánh, ngây ngốc ngửa mặt nhìn hắn, đột nhiên quên mất ngôn ngữ, chỉ là chóp mũi khả ái phiếm hồng. Anh, Lương Trấn Y thấp giọng giải thích, lo cho em, thế nên, chết tiệt, hắn nên nói cái gì bây giờ? Thật ra cần phải nói chẳng qua chỉ là một câu anh yêu em. Gió thổi tung màn cửa sổ, ánh bình minh chớp hiện trong mắt Hà Phi. Nàng chớp chớp mắt, thấy rõ ràng mặt của hắn. Môi nàng run rẩy, không thể tin hắn đặc biệt tìm tới. Giọng nói của nàng không che giấu được kích động, còn có cảm xúc phức tạp nào đó. Anh đã tới bao lâu rồi? Hắn nhìn nàng nét mặt yếu ớt. Một trận đau lòng, cũng lâu rồi, trời đã sáng rồi, em, ngủ có ngon không? Chết tiệt, toàn nói những lời linh ta linh tinh. Hắn chân chính muốn, là gắt gao khóa nàng vào trong ngực, là quá khiếp sợ hay là quá cảm động? Hà Phi chóp mũi phiếm hồng. Sau đó, hốc mắt cũng đỏ, Lương Trần Y nhíu mày. Cô ấy không phải là muốn khóc đấy chứ? Trong ánh dạng đông mờ sáng. Đôi mắt đen đặc của hắn dưới đôi mày rậm chuyên chú nhìn nàng. Nàng mặc áo ngủ màu trắng rộng thùng thình, ngồi ở trên giường, ánh mắt nàng lấp lánh. Lương Trần Y phát hiện, đó là nước mắt ngân ngấn ở trong mắt nàng. Ôn Hà Phi rút tay về, bưng lấy mặt, nước mắt liền rơi xuống. Em thật không dám tin. Anh đã đến rồi, thanh âm của nàng rạn vỡ. Em thật mừng quá, ông trời, những lời này quả thực làm cho hắn vui đến điên rồi. Hắn một cái vươn tay liền kéo cả người nàng ôm vào lòng. Hà Phi tâm động, vội vàng hồi ôm hắn rộng lớn lưng, tham lam hít lấy hơi thở ấm áp trên người hắn. Cảm xúc kích động nào đó trong huyết mạch vọt lưu. Nàng ôm hắn thật chặt, chôn mặt vào ngực hắn, buồn buồn nói, anh là đặc biệt đến xem em, của nàng mệt mỏi. Của nàng bất lực, đều ở đây trong vòng tay vững chắc của Lương Trấn Y mà tan thành mây khói. Hết thảy lo lắng sợ hãi đều đã đi xa, cánh tay cường tráng rắn chắc của hắn vững vàng che chở cho nàng. Vòng tay mạnh mẽ đáng tin cậy của hắn, dường như là chỗ an toàn nhất trên đời này. Hà Phi ở trong ngực hắn run rẩy, Lương Trấn Y tim đập loạn lại càng loạn. Hắn cúi đầu, vén tóc hai bên má nàng. Hôn tai nàng, má của nàng ngay lập tức phát nóng. Hắn kéo nàng ngồi lên trên đùi hắn, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Nàng vẻ mặt mê võng. Hắn nóng bỏng nhìn lại vào mắt của nàng. Ánh mắt của hắn lấp lánh, tim đập như điên. Anh vẫn, Lương Trấn Y giống như là thực khó khăn thực vất vả. Hắn rốt cục khàn khàn nói xuất khẩu.